Ngược thời gian, chương 25, góc truyện audio.com. Sau khi hoàng hậu rời khỏi mọi người trên dưới bàn tán khắp nơi. Từ hôm đó bọn họ cũng đối tốt hơn với Hàn Tuyết hơn. Chuyện làm ăn của hai người cũng đã được bàn bạc kỹ lưỡng. Sai khi Hàn Băng trở về hoàng cung thì hai công trình kia cũng bắt đầu xây dựng. Là hai nơi, băng lầu, dùng để đánh bạc, và băng tuyết viện, lầu xanh, băng lầu được chia thành ba phần. Lầu một dành cho người dân, đánh nhỏ lẻ, tiền cược DC quy định. Lầu hai dành cho quan lớn là đại gia, nói chung là dành cho những người có tiền, tiền cược có giới hạn. Còn lầu thứ ba là nơi để các khách quý bàn bạc và ăn uống, nghỉ ngơi, hình thức rất mới đối với những người cổ đại. Bài cào, tiến lên, phỏm, bầu cua tôm cá, những thứ đó ăn thì ít mà thua lỗ thì nhiều toàn dành về nhà cái. Tức cửa hàng, do hình thức mới nên mọi người ai cũng tò mò, chơi một lần thì nghiền. Đối với những tên thiếu gia rảnh chuyện thì nơi đây coi như nhà. Quản lý là tiểu thuận tử, là quan thái giám bên cạnh của Hàn Băng. Ở trong cung rảnh là Hàn Băng lại bắt mọi người chơi nên hắn ta cũng có một chút mánh. Bảo vệ là ngự lâm quân do Thiên Long bắt tới. Ngoài làm việc cho hoàng cung thì nơi này kiếm DC nhiều bạc hơn. Băng tuyết viện DC chia thành ba nơi. Một nơi là ăn uống, bàn bạn, một nơi tiếp khách có nhu cầu XYZ, nơi còn lại là phòng nhạc, phục vụ rất chuyên nghiệp cô như những nơi khác. Bọn họ cô cho người ra ngoài chào đón. Ở trong có hai vị mỹ nữ vì là mặt tiền nên phải tìm người tốt về mọi mặt. T. Yến là tiếp tân có nhiệm vụ hỏi khách muốn gì, chỉ dẫn cho bọn họ. Nếu muốn các cô nương hầu hạ thì T. Yến có một tập các hình ảnh của các cô nương trong viện. Tha hồ chọn lực, tập này là do Hàn Băng vẽ nên rất thật. Cô nương nào cũng xinh đẹp mỹ miều. Hàn Băng cũng bắt T. Yến và mọi người nhớ mắt của tất cả các quan viện và phú hào nên vừa ngày đầu tiên khai trương thì mọi người có một điều ngạc nhiên. Tú bà là T. Nguyệt, trông coi các cô gái. Nơi còn lại là A Tử quản lý. Các cô nương trong viện nên có quy tắc ai cũng phải lạnh lùng đúng với tên băng tuyết. Cô ít thì nhiều, nhưng điều này càng làm cho người tới nơi đây càng nhiều. Do mới mở nên Hàn Tuyết tới đánh đàn, những người tới nơi nì cô ai cô biết băng tuyết cô nương. Mỗi khi đàn nàng thường mang mạng che mặt nhưng càng làm mọi người tò mò. Tài đàn của nàng làm si mê nhiều người, có người chỉ đến đây nghe đàn dù vào đây là tốn cô ít vàng. Vì thế chỉ mới tồn tại DC một tháng nhưng băng tuyết viện đã thu hút cô ít khách. Trở thành kỹ viện lớn nhất kinh thành, giành khách của cô biết bao nơi. Đệ nhiên T. Nguyệt trở thành tú bà trẻ tuổi nhất. Chuyện một kỹ viện cô tên tuổi bây giờ mọc lên giành hết khách. Những kỹ viện lớn nhỏ trong thành liên kết lại cho băng tuyết viện trở thành một bãi phế liệu nhưng họ đâu ngờ rằng chưa kịp ra tay thì đã bị kiểm soát. Bởi những người có võ công cai cường, mà trong những số này người bảo trợ lại là các quan trong triều. Việc kiện lên quan tưởng như thằng chắc nhưng chuyện rơi vào dị vãng cô đi si nhắc lại nữa từ đó có tin đồn băng tuyết viện là nơi cấm địa cô phải. Người có máu mắt thì cô nên động vào. Dung Mama, nơi này tại sao hôm nay ít khách vậy? Nam Cung Nhạt hỏi Dung Mama nơi mà bọn hắn hay lui tới là tiền kỹ viện lớn nhất kinh thành. Nam Cung tướng quân người cô biết ư? Dạo này quán làm ăn ế ẩm cô đi si như dạo trước. Dung Mama nói, tại sao vậy, Nam Cung tướng, ở phía Tây Thành vừa mọc lên một kỹ viện mới tên băng tuyết viện đang rất nổi tiếng khách quen chỗ chúng tôi qua đó hết rồi. Dung Mama than thở, thật thế cô, bà đã dò hỏi chưa? Ở đó người như thế nào mà lại thu hút đi si nhiều người như thế làm ta thật rất tò mò. Dương Lam tò mò nói, tôi chỉ nghe nói là cách phục vụ của bọn họ rất khác thường thôi. Tôi có cho người cử đến dò hỏi, nhưng cô được, Dung Quế nhà ngươi mà chịu đầu hàng a ca. Âu Dương Phong lên tiếng. Âu thiếu gia, quả thực ta cũng muốn động chân tay lắm nhưng bị một lần là đủ rồi. Nghe nói có người trong cung là hậu thuẫn mà, làm sao ta dám đùa với mạng mình chứ? Ha ha, Dung Mama ngươi thật sự làm bọn ta rất tò mò về nơi đó. Nam Cung Tường, vương gia sao im lặng thế, có muốn cùng bọn ta tới băng tuyết viện cô? Dương Lam, ta cũng muốn xem nó lớn nhỏ thế nào. Thiên Phong nói một câu rồi lẳng lặng đi. Năm người cùng đi nhưng được nửa đường thì Dương Lam nhà có người đến báo tin phải về gấp nên bốn người họ. Anh em nhà Nam Cung, Âu Dương Phong cùng đi tới băng tuyết viện. Vừa tới thì đập vào mắt bọn họ là dòng chữ băng tuyết viện. Ở ngoài cô như các kỹ kiện khác, nơi đây ở ngoài chẳng có cô nương nào mời gọi. Bọn họ bốn người cùng vào trong, một khung cảnh tấp nập, hiện ra, cách bố trí hào hòa, những thứ trang trí nhìn sơ thôi là biết đắt cỡ nào rồi. Cấu thang được trang trí cách điệu, ngay cả bàn ghế cũng được lót nêm, các cô nương nhìn sơ qua cũng thuộc hàng quốc sắc. Thiên Hương, vừa bước chân vào cửa, kính chào các vị đại giá quan lâm, một tiểu cô nương cất giọng nói trong trẻo của mình lên. Quả thực mới đi vào cửa thôi nhưng bọn họ đã rất ngạc nhiên vì cung cách phục vụ của bọn họ. Rất chuyện nghiệp, từ xa một mỹ nữ với dáng vẻ thư thái, ung dung đi tới, tưởng rằng thấy khách tới nàng ta ra mời gọi nhưng, nô tỳ xin bái kiến vương gia cùng các vị tới băng tuyết viện nhỏ nhoi này, Tê Yến nói. Đang nói với mấy người phục vụ thì thấy Thiên Phong tới. Một vị khách quý như thế thì phải ra cho đúng mực chứ. Cô thì tê thư yêu đấu sẽ chết. Oh, cô nương rất đẹp, cô nương biết chúng ta. Nam Cung Tường trêu ghẹo. Nga, Nam Cung Tường tướng quân cô khổ danh là Phong Lưu Đa Tình. Thân ta ở trong kinh thành biết đến danh tiếng của các vị là đúng thôi. Tê Yến chậm rãi nói. Vậy xin hỏi các vị tới đây có cần phải chọn các cô nương hay là nghe đàn? Tê Yến, vậy cô nương gọi tất cả các cô nương ở đây ra đi. Bọn ta sẽ chọn vài cô vậy. Âu Dương Phong nói, à, dạ đây tùy ý các vị chọn lựa. Tê Yến đưa cho bọn họ một sấp tranh trong đó có tất cả các cô nương trong băng tuyết viện. Có thật là những cô nương trong tranh này với đời thật giống nhau. Chứ, Nam Cung Nhạt nói, dạ vâng đúng thế, không tin ngài có thể chọn một cô nương rồi ta sẽ đưa tới. Tê Yến, vậy ta chọn cô gái kia, sao không có trong tranh, Nam Cung Nhạt nói, người đó, Tê Yến cô biết nói như thế nào vì người đó là Nguyệt Mama, một tiểu cô nương gọi, ngay sau đó là người mà Nam Cung Nhạt kia chỉ quay lại, làm cho bọn họ tá hỏa, tưởng cô nượng đứng trước mắt bọn họ này là Mama câu ngờ người kia mới chính mà tiểu Mama của cái kỹ viện to lớn này. Cô nương đó là tú bà nơi này, Nam Cung Tường thắc mắc, dạ phải, còn cô nương, là người làm ở đây sao? Nam Cung Nhạt, dạ, có thể gọi là như thế. Xin hỏi các vị chọn được ai chưa? Có hay không muốn đi nghe đàn Nga? Tê Yến, ta muốn nghe đàn, còn các ngươi, Thiên Phong lên tiếng, hoa, vương gia quả thực là một người tinh thông nha. Hôm nay có phần biểu diễn của băng tuyết cô nương. Tê Yến xen vào, bọn ta cũng muốn xem cô nương tên băng tuyết có tài nghệ thế nào mà lấy làm tên của kỹ viện. Âu Dương Phong, dạ, các vị đợi một chút, Tiểu Mai, mau dẫn khách tới cầm viện đi. Tê Yến sai rồi đi không thấy người nữa. Lát sau có một nữ tử đến dẫn bọn họ tới nơi tên là cầm viện đó. Xin các vị dừng bước, các vị phải có vé mới vào trong được. Tê Mai nói, đủ chưa? Thiên Phong đưa cho nàng một tờ ngân phiếu rồi tự ý đi vào trong. Trong nơi này có rất nhiều người. Chỗ ngồi hầu như hết sạch có người phải đứng. Nhưng người quen của bọn họ cô ít đờ 61 y vương ra tới ngay lập tức tản ra nhường chỗ cho bọn họ. Vừa ngồi xuống thì tiếng đàn từ trên khán đài cũng cất lên. Một bản nhạc du dương, động lòng người, làm cho người nghe bay bổng như hòa cùng với tiếng nhạc. Sau khi đàn xong rồi, người kia cũng đã vào trong nhưng mọi người vẫn chưa thoát ra. Tiếng vỗ tay của Thiên Phong làm mọi người trở về thực tại. Một người nói quả thật nghe tiếng đàn của băng tuyết cô nương rất tuyệt. Là cực phẩm, đúng là cực phẩm, Âu Dương Phong nói. Nhưng cô ta tại sao lại che mắt làm đệ đây rất tò mò, Nam Cung Tường nói. Huynh có hứng ư, vậy chúng ta gặp mặt riêng với nàng được hay không? Âu Dương Phong, đúng là ý kiến hay. Nam Cung nhạt, tiểu đồng tử mau gọi Nguyệt Mama của các ngươi tới đây. NC nhạt nói với một thằng bé dường như làm việc nơi này. Nhưng thưa quan gia, Nguyệt tỷ quản lý ngoài kia, nơi này là của Tử Lan tỷ. Tiểu đồng tử nói, ngươi gọi người quản lý ở đây là được rồi. Hey đi phong, lát sau một cô nương mặc xiêm y màu tím đi ra. Dạ, xin hỏi vương gia cùng với cá vị đây có gì chỉ bảo? A tử nói, cô nương, là quản lý nơi này Nam Cung Tường hỏi. A tử gật đầu thì hắn nói tiếp, bọn ta có thể nói chuyện riêng với cô nương vừa đàn lúc nãy cô. Y ta là băng tuyết cô nương, bọn ta rất ái mộ tài của nàng ta, bọn ta có thể gặp gỡ cô. Âu, bê lên tiếng, thật sự cáo lỗi với các vị nhưng băng tuyết cô nương hiện tại đã trở về nghỉ ngơi. A tử nói. Chỉ cần gặp nàng, bao nhiêu cũng được, N.C. nhạt nói. Thực sự là như vậy. Băng tuyết cô nương đã đi nghỉ ngơi. Nếu các vị muốn thì phải chờ đến hôm sau, vậy bây giờ ta còn có việc. Các vị cứ tự nhiên. Cáo từ, A, từ nói rồi lui vào trong. Hoa, không được gặp mỹ nhân thật chán nha. Âu, bê than, chúng ta ra ngoài kia chọn vài cô đi. Ý huynh thế nào, Thiên Phong, N.C. Tường nói, ta có chút việc trong phủ, có thể châm trễ các ngươi cứ vui vẻ đi, ta đi trước, Thiên Phong nói rồi rời đi, ba người còn lại cũng chẳng lấy gì mất hứng vì Thiên Phong là như thế. Giữ cũng chẳng được, nhạt, ngươi thích người đó sao? NC Tường hỏi, ta thấy nãy giờ ngươi toàn nhìn cô ta, có hay không muốn tiểu đệ đây giúp một tay? Âu, P nói, Vu Cầm ngươi cũng đến lúc lấy phu nhân rồi đó. Mỹ nhân đó rất tốt ất, Phong, phu nhân của ta làm sao có thể ở chốn này chứ? Bỏ đi N.C, nhạt nói rồi uống rượu, ta rất thích tiểu cô nương áo tím vừa rồi, rất lạnh lùng, Âu, P.S. sao huynh cô gọi nàng ra tiếp, N.C tường, có chứ nhưng nàng chẳng bán nghệ cũng cô bán thân, càng cô tiếp khách ODP dầu dĩ nói, trời, nơi này quả thực làm cho đệ tó mò nga. Nơi này chắc chắn Lam sẽ rất thích. NCT, Thiên Phnox vừa về tới nơi thì đi ngay vào trong thư phòng. Ngắm lại những bức tranh của nàng, những nét vẽ này quả thật giống với nét vẽ của băng tuyết viện kia. Còn ký hiệu này nữa, là một bông tuyết, tất cả các bức tranh của hắn đều có ký hiệu một bông tuyết ở cuối bức tranh. Trong những bức tranh mà cô nương kia đưa cho hắn thì cuối cùng cũng có ký hiệu như thế. Vậy là một người vẽ ra, người này chắc chắn biết tung tích của nàng. Hắn trầm mặc suy nghĩ rồi thiếp trong mộng, ta không làm nữa, Hàn Tuyết nói như một đứa trẻ làm nũng. Đôi khi có trẻ con hơn cả băng nhi, tê thư a ca, tại sao chứ, có lẽ vì vương gia sao, a tử nói. Tiểu thư Nga, người lo sợ vương gia sẽ biết chuyện hay sao, tê, xuân từ tử lầu về hỏi, Vu Cầm ta thấy chán ghét hắn. Thế thôi, tiểu thư của tôi ơi, người gắng đánh hai buổi nữa thôi. Người cũng biết hơn một nửa người đến băng tuyết viện vì mê tiếng đàn với tò mò về gương mặt người mà A Tử nói. Ta nghe nói ngươi tìm đi si người đánh đàn giống với Hàn Tuyết tiểu thư đập thay thế rồi mà. T, Xuân nói, Vu Cầm tìm rồi, nhưng còn một số chỗ vẫn còn không giống. Ta đang cho nàng luyện tập thêm. A tử, em đang nói tới băng băng cô nương kia, nghệ danh, Hàn Tuyết nói, dạ, cô nương ta thế nào, có sánh ngang với hai vị tiểu thư nhà chúng ta không, tê, Xuân tò mò hỏi. Dĩ nhiên làm sao có thể sánh bằng hai vị tiểu thư nhà chúng ta chứ? Nhưng cũng rất đẹp đó, có thể nói là hoa khôi cùng băng tuyết viện nha, nhưng điều quan trọng hơn rất lạnh lùng, rất phù hợp với tiêu chuẩn. A tử, hoa khôi sao, ta thực sự tò mò nga, A ca ta nghe mọi người bàn tán, hôm qua tứ trong thất đại Mỹ Nam chuyển sang băng tuyết viện sao? T, Xuân, Vu Cầm, hôm qua họ có đến nghe hát, hình như còn ra ngoài tìm các cô nương nữa, người thấy sao, tất cả đều phong lưu tiêu sái cả chứ? T, Xuân, Vu Cầm, không khổ danh như lời đồn. A tử, qua vậy ta sẽ đến chỗ của ngươi có được hay không? T, Xuân, tất nhiên, ngươi hám trai quá mất rồi. Người ta có thèm để ý tới đâu mà. A Tử chọc, kệ ta, tận mắt thấy là được rồi tê, Xuân cãi lại. Từ hôm đó thì Thiên Phong cùng nhóm người kia, đã chuyển địa điểm lui tới sang Băng Tuyết Viện. Hoa, Mỹ Nam ta tới đây. Mỹ Nam, tê, Xuân vừa đi vừa ngân nga một khúc hát mà nàng tự chế. Ở một khía cạnh nào đó thì tê, Xuân và Hàn Băng rất giống nhau. Thế nên cho dù cô là người hầu hạ Hàn Băng nhưng tê, Xuân nói chuyện với Hàn Băng rất hợp. A, đang trên đường hướng tới Băng Tuyết Viện thì nó nghe thấy tiếng thét. Tê, Xuân nhanh chân đến nơi có tiếng kêu phát ra. Trước mắt là cảnh một người con trai, đang có hành động mờ ám với cô gái. Chắc chắn tiếng kêu đó là của cô nương này rồi. Tên kia là tên dê già rồi. Không hịp nghĩ nhiều, tê, Xuân chạy đến gần quát. Tên này mau buông ao sáu ấy ra. Giữa thanh thiên bạch nguyệt mà ngươi dám có những hành động phi lễ như thế a ca. Vừa dứt lời thì nắm đấm của tê, Xuân cũng hướng mắt tên đó mà vung tới. Nhưng rất nhanh hắn tránh được. Hai người đánh nhau cô phân thắng bại. Không phải vì tên kia yếu thế mà hắn chỉ có phòng thủ chứ không tấn công. Người còn lại kia thì cứ ngỡ hắn không biết gì cứ thẳng tay mà đánh. Nhưng thời gian trôi qua, sức của tê, Xuân còn lại chẳng bao nhiêu. Trận chiến gần đến kết thúc. Đột nhiên người con gái kia nói. Cô nương, vị này đã cứu ta hình như cô hiểu lầm rồi. Nắm đấm đang vung ra toàn bộ sức mạnh vì câu nói đó mà tê. Xuân thu lực về nhưng không ngờ là lực không đủ nên ngã xuống tưởng chừng phải vô ích nhưng có một bàn tay to lớn đã đỡ lấy nó. Bấy giờ mới phát hay 65N tên nam nhân này là một Mỹ Nam nha. Thật là đẹp nhưng chuyện vừa nãy quả thực là xấu hổ chết được. Tê, Xuân vội thoát khỏi người đó. Nói một, ha ha, công tử, thật xin lỗi, ta đi trước, đang định vọt lẹ thì tay bị nắm lấy. Cô nương đã thương ta bây giờ định chạy ư, người kia châm biếm nói. Ta ngươi buông ta ra đi, có gì chúng ta ngồi lại nói chuyện. Tê, Xuân nói bằng giọng rất ngọt ngào, thân thiện nhất có thể. Người kia vừa buông tay ra thì, bùm một làn khói trắng tỏa ra. Nhân lúc đó tê, Xuân chuồn thẳng. Tiếp tục sự nghiệp chiêm ngưỡng Mỹ Nam hằng mong muốn của nàng. Một lúc sau thì làn khói cũng bay mất, người kia cười một tiếng rồi đi thẳng, để lại một câu chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Chuyện là hắn Nam Cung Tường đang đi thì nghe có tiếng thét. Hắn nhanh cho, bâng lại gần thì thấy một tên đại sắc lang đang muốn làm chuyện đồ bại. Hắn ra giúp đỡ, tên kia chỉ thét lên một tiếng A, rồi đi biệt tam. Không ngờ chưa ra xem vị cô nương kia thế nào thì có một cô nương kia đến không ngừng tấn công hắn. Thật là nữ anh hùng nha. Hắn thấy người đó gần ngã ra tay giúp đỡ. Một mùi hương quế thoảng qua mũi. Hắn ôm qua nhiều cô nương rồi nhưng không ai như nàng nhưng nàng lại bỏ trốn. Hắn sẽ tìm ra nàng nhanh thôi. Còn bây giờ hắn nên tới Băng Tuyết Viện thôi. Tê, Xuân bỏ trốn thành công. May mà đi đâu nàng cũng mang theo thứ ám khí này. Hai tiểu thư của nàng thật đúng là tiên tri nha. Biết thể nào ra đường cũng gặp chuyện không ngờ tới nên phát cho mỗi người các nàng rất nhiều loại có thể phòng thân. Qua tới nơi rồi không biết thất đại Mỹ Nam tới chưa nhỉ? Tê, Xuân ngươi đến rồi a ca. Mau mau phụ ta chọn chỗ cho khách đi thấy tê, Xuân đến tê, Nguyệt nói. Nguyệt tỷ sao ngươi lại biết ta đến vậy? Tê, Xuân thắc mắc, A Tử nói cho bọn ta biết hết rồi, có cần ta cho ngươi ra đây để đón tiếp Mỹ Nam không? Tê, Hiến nói thêm vào, hay là ta để ngươi phục vụ bọn họ nhá? Tê, Nguyệt chọc, các ngươi dám khi dễ ta sẽ báo cho đại tiểu thư biết cho mà coi. Tê, Xuân nói làm cả ba vui vẻ cười. Tê, Hiến cái tên vừa nãy nói gì với ngươi vậy? Tê, Nguyệt hỏi, ngươi có thấy lạ không? Các cô nương chỗ ta ai cũng xinh đẹp mỹ miều mà cái tên Dương Lam đó lại nhắm chúng ta. Tê, Yến ủy khuất nói, ta cũng thấy thế cái tên Nam Cung Nhạt đó chọn ai không chọn lại chọn tú bà. Là ta đây mới đau, biết là bọn hắn chỉ chơi đùa nhưng thực sự rất nực cười nha. Tê, Nguyệt nói, hình như A Tử cũng bị Âu Dương Phong để ý đó. Cho dù có hay cô tiểu, Paka băng tuyết cô nương thì hắn vẫn cứ tới nghe nhạc. Hoa, các ngươi đang nói cái gì thế? Nam Cung Nhạt, Dương Lam, Âu Dương Phong, không phải nằm trong thất đại Mỹ Nam sao? Hoa, ta muốn làm việc nơi này cơ, không muốn làm ở tử lâu đâu. Hoa, tê, Xuân uất ức nói, ngươi lại đi so bì với chúng ta Nga, bọn ta làm ở kỹ viện đó. Bọn họ đến đây là chuyện thường tình nhưng khẩu vị của bọn họ quả thực khác người nha. Nếu được vào phủ chỉ là làm thiếp thôi, mà ta vẫn còn muốn hầu hạ tê thư nha. Tê Yến phân tích. U cầm, tê Yến tỷ rất đúng nha. Tê Xuân, khách trong quán ngày càng đông. Tê Xuân vì lu bu công việc mà quên cả việc mình muốn đến đây làm gì. Mọi người từ cầm viện cũng đi ra. Sau khi nghe băng băng đàn và một số tiết mục khác, bọn của Thiên Phong cũng đi ra. Nam Cung Tường đang nói chuyện phiếm với mọi người thì thân ảnh hồng nhạt kia làm hắn để ý. Thật không ngờ hắn lại gặp nàng nhanh như vậy, không lẽ nào cô nương ta làm ở đây, hắn nghĩ. Cáo từ với mọi người, hắn hướng chỗ tiểu cô nương dễ thương kia. Cô nương còn nhớ tại hạ chứ? Nam Cung Tường nói, ta, tê. Xuân đáp làm thì một Mỹ Nam đến hỏi quen không, dễ nhiên là không rồi. Mỹ Nam như thế nó phải nhớ rõ chứ. Nhưng, hoa, nàng chết chắc rồi, đó không phải là tên nam nhân vừa nãy sao? Không lẽ hắn tìm nàng để cho nàng một trận nha? Không được, không thể nói là nhớ được. Công tử là, tê, Xuân bình tĩnh nói. Chúng ta có quen nhau sao? Tiếp. Cô nương quên nhanh thật, nhưng nếu cô nương là người của băng tuyết viện thì chúng ta vui vẻ một đêm. Nam Tường nói, không, tê, Xuân nói rồi chuồn lẻ, chạy ra sau hậu viện. Á, tê, Xuân đang chạy thì va phải một vị cô nương mặc y phục màu trắng tinh khiết, nhìn là biết là một mỹ nữ xinh đẹp, có thể nói là nhất trong các cô nương trong này. Mắt người để trên trán hay sao mà dám va vào ta? Nữ nữ kia nói, à, thật xin lỗi, ta có việc gấp, ta đi trước. Tê Xuân nói rồi phóng, nhưng bị một cánh tay giữ lại. Không phải chứ, hôm nay nàng xui như thế sao? Hai lần bỏ trốn cô thành, quay mắt lại thì thấy mới phát hiện ra mình bị hố. Cô nương áo trắng kia đang ầm tay nói, ở ngoài kia thì cái tên nam nhân kia đang đuổi theo gấp rút. Cô nương mau buông tay, ta có việc rất gấp. Tê Xuân, ngươi mau quỳ xuống xin ta tha tội đi. Xin lỗi là có thể xong sao? Ngươi biết ta là ai không hả? Ngươi có biết ta là ai không? Ta là hoa khôi của băng tuyết viện, băng băng là ta. Băng băng lên mắt, giọng hách dịch nói. Vâng, băng băng cô nương mau buông tay ta ra đi. Tê Xuân nói giọng gấp rút, khi tê nam nhân đó đã tiến gần tới cuối cùng thì hắn cũng tới nơi. Tê Xuân hết cơ hội, cô nương rất cảm ơn đã bắt giữ người này lại. Tại hạ rất cảm kích, N.C. Tường nói với băng băng, kèm theo là một nụ cười làm nàng ngất ngây. Thừa lúc băng băng thả tay ra, bọn họ liếc mắt đưa tình. Tê Xuân lại ném khói, đẩy băng băng vào người hắn rồi chạy. Hừ, lại để nàng ta chạy thoát, N.C. Tường nói rồi đi thẳng không thèm để ý tới băng băng. Nam Cung Tường đại nhân, người muốn chọn ai cứ nói với Tê Nguyệt ta. Không cần phải đuổi theo như thế đâu, Tê Nguyệt nói. Nhất thời không biết nữ nhi mà N.C. Tường đuổi theo là ai. Tê Nguyệt mama, ta muốn người vừa nãy, ngươi mau đưa nàng tới đây, N.C. Tường ra lệnh. Vậy người có biết tên của nàng là gì không, để ta gọi nàng ra tiếp. Không, Tê Nguyệt, người đó là Tê Xuân. Tiểu tử đó chắc giờ về đến vương phủ rồi. Tê Yến đến bên nói. Uy, thực xin lỗi nhưng cô nương ta không phải người chỗ ta. Tê Nguyệt, tại sao cô ta lại ở trong chỗ các ngươi? Nàng đến đưa thức ăn. Tê Yến giấu giếm. Nàng ở tử lầu nào, N.C.T.Uy ta không thể nói. Tốt, ta sẽ tự tìm, như vậy mới thú vị, N.C. Tê nói rồi đi thẳng. Hai người còn lại thở phào nhẹ nhõm. Tê Xuân cũng bị người kia nhắm rồi. Tê Xuân, ngươi đi đâu bây giờ mới về? Làm ta với tiểu thư lo chết mất. Chút nữa ngươi không về là bọn ta chuẩn bị đi báo quan đó. Pa Tử lo lắng nói. Hơ, ta đi phụ giúp băng tuyết viện mà. Ta không ngờ nơi đó lại nhiều người đến thế. Việc làm không xuể luôn. Ta còn gặp một tên đại sắc lang. Tưởng ta là những người đó suýt nữa là ta mất đời gái luôn đó. T. Xuân ngáp, vươn vai rồi chậm rãi nói. Đại sắc lang, nhưng ngươi chạy rất nhanh mà sao để cho hắn bắt được. Nhìn ngươi trở về bình an như vậy ta nghĩ tên đó chắc phải đi mời thầy thuốc mất. Nhưng ngươi gây chuyện sẽ làm ảnh hưởng tới băng tuyết viện đó. Pa Tử lo lắng nói. Tên đó võ công cao cường ta tấn công nhưng không hề đụng tới tóc của hắn làm sao khiến hắn phải đi mời đại phu nữa chứ. Suýt chút nữa là rơi vào tay hắn rồi tại cái cô băng băng gì đó ở chỗ ngươi. Gặp lại ta nhất định cho cô ta một bài học. T. Xuân nhớ lại vẫn tức tối. Băng băng, làm sao ngươi, cô ta tốt tính lắm mà. Pa Tử nói, tốt, nói bậy ta va vào cô nương ta. Đã nói lời xin lỗi rồi mà còn nắm tay ta lại bắt quỳ xuống. Lại còn khoe khoang mình là hoa khôi. Pa cô ta là người đánh đàn thay thế cho tiểu thư đó hả? T. Xuân, U Cầm, Pa Tử, ta nghĩ ngươi nên chỉ dạy lại cô ta. Ở băng tuyết viện thì không nên có kiểu người như thế. T. Xuân khuyên, U Cầm ta sẽ chú ý, mau đi ngủ thôi. Kẻo ảnh hưởng tới T. Thư. Pa Tử nói rồi cả hai cùng nhau đi nghỉ ngơi. Về phần băng băng cơ thức chưa tan vì bị đụng trúng người. Công tử đẹp trai thì không để ý. Đã thế khi đi qua một căn phòng cô ta còn nghe được một chuyện càng làm cho người thêm phần tức giận. Ê ngươi có biết chuyện Nguyệt Mama chúng ta 5 lần 7 lượt từ chối Bình Nam Vương ra chưa? Hà nói, hà từ chối chuyện gì cơ? Sao ta chưa biết vậy? Bê nói, hình như là Bình Nam Vương muốn gặp băng tuyết cô nương nhưng bị khước từ đúng không? Xê nói, trời ạ, chỉ cần vào Bình Nam Vương là ăn no mặc ấm chứ đâu cần phải làm cái nghề này, Bê nói. Đúng thế. Ta nghe nói Biên Strong Nam Vương không quan trọng chuyện người con gái làm nghề gì chỉ cần đạt chuẩn của hắn là làm được bà Hoàng rồi. Pa nói, trời, ta mà xinh đẹp lại biết đàn hát thì tốt biết bao. Bê nói, thôi ngươi lo làm việc đi, Nguyệt Mama đối xử với chúng ta rất tốt, chúng ta phải báo đáp chứ. Bê nói, con người ở ngoài cửa kia thì tức dân cựu đô, nếu gặp được Bình Nam. Với sắc đẹp trời phú khiến cho hắn nạp phi là điều không khó. Không phải hôm nào cũng bịp mặt đàn cho lĩ người ơ hợp kia. Nguyệt Mama kia dám làm chuyện đó ư. Ta phải cho ả biết tay băng băng nghĩ rồi hướng phòng của T. Ngày 65 và T. Yến tới. Cốc, cốc, ai có chuyện gì không? T. Yến từ trong nói vọng ra. Là ta băng băng, mời vào. T. Nguyệt, băng băng ngươi ngồi đi. Có chuyện gì mà đêm tối như vậy có chuyện gì tìm ta ư? T. Nguyệt. Nguyệt Mama, ngươi đối xử rất tốt với ta. Ta biết, nhưng tại sao Bình Nam Vương muốn gặp ta ngươi lại không cho? Còn có rất nhiều người khác nữa. Sao ngươi không cho ta gặp bọn họ, còn bắt ta mang mạng che mặt nữa? Ta không phải ỷ xấu xí gì tại sao lại phải làm thế? Băng băng nói. Băng băng cô tới đây đã 2 tháng rồi mà vẫn không hiểu quy cách ở nơi đây ư? T. Nguyệt nhẹ nhàng nói. Cái gì mà quy cách chứ? Ngươi biết ta xinh đẹp nên cố tình không cho vương ra gặp mắt ta đúng không? Nhìn ngươi cũng không tệ. Không lẽ ngươi muốn làm thiếp sao? Băng băng chào phúng nói. Băng băng cô im đi. Cô muốn gặp mặt vương ra ư? Với tư cách gì? T. Yến tức giận nói. Với tư cách là hoa khôi nơi, này thử hỏi ở nơi này có ai hơn ta sao? Ta quyết định nghỉ ngơi 1 tuần, không đánh đàn nữa, băng băng đe dọa, được thôi, cô nương có thể nghỉ, nhưng đừng hối hận đó, mai ta sẽ sắp xếp cho cô nương gặp vương gia. Còn bây giờ cô nương có thể ra ngoài cho bọn ta nghỉ ngơi. T. Yến lạnh lùng nói, băng băng vừa ra khỏi phòng thì, T. Nguyệt lên tiếng. Ngươi sao vậy cô ta mà nghỉ lấy ai đánh đàn? Hơn 1/2 khách tới đây là vì băng tuyết cô nương đó. Đúng hơn 1/2 đến đây để nghe băng tuyết cô nương đánh đàn chứ không phải băng băng. T. Tê, Yến, ý ngươi là, Tê, Nguyệt, đúng, người óc nhớ nhị Tê Thư có hứa với đại Tê Thư là một thằng sẽ có 5 ngày đến đây đánh đàn không? Còn thi đánh cờ nữa chứ? Tê, Yến nói, a ca, đúng nha, vậy mà ta không nghĩ ra, nhưng còn chuyện băng băng gặp phu 7 ô 7 cam ra thì sao? Tê, Nguyệt, ta đã có cách, ngươi cứ yên tâm làm mama của ngươi đi. Nhớ gọi băng băng đó tới thưởng thức tài đàn thực thụ. Trong cung, tiểu như a ca, nô thì đến đưa ngân lượng. Tê, Yến nói, bu cầm nhanh thật, một tháng rồi sao? Cũng sắp tới mùa đông rồi. Nhớ chuẩn bị áo ấm cho mọi người. Hàn băng nói, dạ, tiểu thư Nga, nô thì có chuyện muốn nói. Cứ nói đi, BDST 284.598.631. Tê, Yến kể rõ sự tình, tiểu thư AK Bình Nam Vương Lạc Kiêu một nào cũng làm khó dễ nô tỳ về chuyện người đã vẽ ra những bức tranh ở băng tuyết viện. Tê, Yến, vậy ngươi nói thế nào? Hàn băng, dạ, thì nô tỳ nói người đó hiện không có trong kinh thành. Một năm mới tới đây một lần. Tê, Yến, vậy AK, chuyện nhỏ thôi, mang bức thư này tới cho Hàn Tuyết, chắc chắn Tuyết Nhi không từ chối đâu. Còn về phần người có tên băng băng kia thì, em, Hàn băng nói nhỏ, trong kinh thành, Trình Huynh, Huynh có biết chuyện gì không? Hôm nay băng tuyết viện sẽ bật mí băng tuyết cô nương. Vị công tử nói, thật sao, ta rất mê tài đàn của nàng, chắc chắn nàng sẽ là một quốc sắc thiên hương. Đúng nha, hôm nay dù có bận chuyện gì ta vẫn sẽ tới băng tuyết viện. Cách chương.